Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, 4 tháng 5 phân kỳ nghỉ rất nhiều, có thể trước đêm cùng mặt khác chủ yếu diễn viên xuất diễn cấp chụp. Một ít linh tinh cảnh tượng cũng có thể ở cuối tuần hoàn thành. Chỉ là ngươi sẽ tương đối bôn ba, phía trước những cái đó đã chụp quá xuất diễn, có thể lưu đến ngươi nghỉ hè thời điểm. Vừa lúc làm Tần Sâm học kỳ này cũng có thể hảo hảo đi học. Tần Sâm năm nay đã cao tam, sắp tiến hành thi đại học, hắn là muốn đi ghi danh học viện điện ảnh, tuy rằng học viện điện ảnh đối văn hóa khóa điểm yêu cầu không cao. Bất quá vẫn là đến lưu một chút thời gian ra tới đi học tập. Hạ Thanh vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Chủ yếu là phía trước Tần Sâm vì này bộ diễn làm như vậy nhiều chuẩn bị. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng thượng, như vậy tưởng đều cảm thấy có điểm huyền huyễn, thậm chí, có điểm xin lỗi Tần Sâm, chính nàng đều cảm thấy nhận người hận a. Ta không cần làm cái gì huấn luyện sao? Phía trước huấn luyện đều là vì đánh nhau cảnh tượng làm chuẩn bị. Ta xem qua ngươi ném roi bộ dáng, hiện trường có thể có như vậy một tay, công lực là phi thường thâm hậu, hơn nữa ta hỏi qua Tần Sâm. Cái kia hồng y phục nữ hài là ngươi đồ đệ đi. Còn có đánh võ thiết kế, cũng đều là ngươi tới chủ đạo. Này đã cũng đủ chứng minh thực lực của ngươi, Phong Kiều cũng không phải mạo muội lại đây tìm người. Phía trước cũng là đã làm công khóa, nguyên bản cho rằng cái này nữ hài thực không tồi. Tuy rằng không có xử quá mấy chiêu, nhưng là công lực vẫn là có thể nhìn ra được tới. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút lo lắng. Sợ nàng chính là ném roi tương đối lợi hại, mặt khác một ít động tác làm không được. Sau lại vừa hỏi Tần Sâm, mới hiểu được cái này nữ hài so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Chỉnh bộ kịch cơ bản đều là nàng đạo diễn, võ thuật động tác cơ bản đều là nàng tới thiết kế. Liền kia cầm đều là chính mình đạn. Mấu chốt nhất là, nàng còn có thể khai ban giảng bài, làm cái kia hồng y nữ hài bắt được võ thuật quán quân. Hồng y nữ hài biểu hiện khiến cho hắn lúc ấy xem thời điểm trước mắt sáng ngời. Hắn tuy rằng không có học quá võ, nhưng vì điện ảnh cũng làm rất nhiều công khóa, đối phương diện này cũng rất có nghiên cứu, cũng coi như là cái hành nội nhân. Hành nội nhân xem môn đạo. Tuy rằng bọn họ chỉ là sân khấu biểu diễn, nhưng nhìn ra được đối phương thân thủ rốt cuộc như thế nào. Đặc biệt đối thủ là hắn quen thuộc Tần Sâm, cũng liền càng vì rõ ràng, hắn đi tìm kiếm hồng y nữ hài tương quan video ghi hình. Càng là tán thưởng không thôi, nếu không phải bộ phim này không có thích hợp nhân vật. Nếu không cái này nữ hài hắn cũng không bỏ được buông tha. Đồ đệ đã như thế. Sư phụ có thể kém đi nơi nào, hoàn thành điện ảnh động tác, đã dư giả, chính là ta không có chính thức học quá biểu diễn a. Quảng cáo ta liền một câu lời kịch đều không có, Hạ Thanh lần trước tham gia chụp quảng cáo. Vẫn là làm không ít công khóa, trước kia xem diễn chính là thấu cái náo nhiệt, nghiên cứu lúc sau phát hiện bên trong rất nhiều chú ý. Cái này vòng luẩn quẩn rất nhiều người đều thị phi chính quy xuất thân. Người nhận thức Thẩm Thế Sao? Hắn đệ nhất bộ điện ảnh chính là ta đạo diễn. Lúc ấy hắn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, liền quảng cáo đều không có chụp quá. Là ta phó đạo ở trên phố gặp được, liền đem hắn kéo qua tới. Hắn lúc ấy liền màn ảnh ở đâu cũng không biết, đều là hắn cộng sự lôi kéo hắn, không cho hắn đưa lưng về phía màn ảnh. Phong Kiều trong miệng Thẩm Thế là đương hại nhân khi tối cao. Đạt được các giải thưởng lớn tốt nhất nam chính đại mãn quán ảnh đế. Thuộc về giới nghệ sĩ siêu một đường nhân vật, Hạ Thanh cũng nghe quá người này. Phi thường thích hắn biểu diễn, hắn suy diễn hoàng đế. Phi thường có cái kia Phạm Nhi, nhiều người như vậy diễn hoàng đế liền thuộc hắn nhất có cảm giác. Trừ bỏ so Hạ Thanh nhận thức hoàng đế càng soái, cả người ở màn ảnh chính là một cái hoàng đế, không phải diễn xuất tới. Mà là hồn nhiên thiên thành, giống như đời trước chính là cái hoàng đế dường như, Hạ Thanh không nghĩ tới, Thẩm Thế cũng có loại này ngây ngô thời điểm money, nếu ta diễn đến không tốt. sẽ bị đá ra sao? Người này tiểu cô nương thật đúng là sẽ chọn trọng điểm money, Phong Kiều nở nụ cười. Ngay sau đó nghiêm túc nói, sẽ, Hạ Thanh nghe được lời này ngược lại an tâm. Ta muốn trước nhìn xem kịch bản, cùng với cùng người trong nhà thương lượng một chút lại làm quyết định. Ta sẽ đem ta cái này học kỳ thời gian nghỉ ngơi chia ngươi. Nếu thật sự yêu cầu, ta có thể ngẫu nhiên xin nghỉ, nhưng là ta hy vọng trước sau không vượt qua 10 ngày. Nếu chúng ta hai bên cảm thấy không thành vấn đề, có thể suy xét hợp tác, Hạ Thanh một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Làm Phong Kiều lau mắt mà nhìn, xem ra nàng thành thục cũng không gần là biểu hiện bên ngoài biểu tượng. Xác thật là một cái thực trầm ổn, suy xét thật sự chu đáo cẩn thận người. Phong Kiều phi thường dứt khoát đáp ứng rồi, đem đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản đưa cho nàng, còn hẹn trước thử kính thời gian. Hạ Thanh bắt được kịch bản trước đem toàn bộ chuyện xưa đọc một lượt một lần. Đối toàn bộ chuyện xưa cùng với Phong Kiều làm nàng đóng vai nhân vật, Bạch Thiên có đại khái hiểu biết, nàng đọc xong minh bạch Phong Kiều vì cái gì sẽ tìm được nàng. Bạch Thiên có rất nhiều địa phương cùng nàng có chung chỗ. Nàng xác thật thực thích hợp nhân vật này. Điện ảnh tên gọi là Âm Dương. Chuyện xưa quay chung quanh võ công bí tịch Âm Dương phổ tái hiện giang hồ triển khai. Truyền thuyết đạt được nên bí tịch giả được thiên hạ, một khi xuất hiện liền đưa tới khắp nơi thế lực mơ ước. Bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, một hồi âm mưu làm cho cả giang hồ tinh phong huyết vũ. Chuyện xưa cũng không mới lạ, thậm chí có chút khuôn sáo cũ. Chỉnh bộ phim nhựa trọng điểm ở nhân vật bày ra cùng đan chéo thượng. Thể hiện rồi đối mặt ích lợi dụ hoặc, mọi người các mặt, dùng võ hiệp chuyện xưa, chiết xạ hiện thực, dẫn người suy nghĩ sâu xa. Hạ Thanh chuẩn bị đóng vai Bạch Thiên cùng Tần Sâm đóng vai Hắc Kiều là tỷ đệ. Hai người là võ lâm thế gia Bạch gia lúc sau. Bạch gia, từng bị truyền ra có được Âm Dương phổ nhân gia, bởi vì này bổn võ công bí tịch. Bạch gia cả nhà bị diệt môn, hai tỷ đệ trong một đêm biến thành cô nhi, vì báo thù, hai tỷ đệ khổ học võ công, muốn chính tay đâm kẻ thù, nhưng thiên hạ muốn đạt được Âm Dương phổ người thật sự quá nhiều. Năm đó xuất hiện môn phái cùng nhân vật đều có hiềm nghi, bọn họ không thể nào tra khởi, vì thế hai tỷ đệ đó là ôm thà rằng sai sát không thể buông tha một cái tâm lý. Đem có hiềm nghi môn phái cùng người nhất nhất giết hại. Bạch Thiên làm tỷ tỷ, không hy vọng Bạch Kiều trở thành một cái tay nhiễm máu tươi người. Mỗi lần giết người đều không cho hắn rơi xuống chí mạng kia một đao. Hy vọng chính mình đệ đệ sẽ không thay đổi thành một cái thị huyết sát nhân cuồng. Trên người thiếu một ít tội nghiệt, lạm sát kẻ vô tội kết quả, cũng không có thể thiện. Hai người từ cầm lấy dao mổ khởi. Cũng đã chú định vận mệnh, Bạch Thiên bảo hộ Bạch Kiều cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai người ở phim nhựa chung đều không phải là lấy sát thủ bộ dáng xuất hiện. Nhìn bất quá là một đôi vô hại tỷ đệ, tuổi nhỏ, thiện lương, đặc biệt Bạch Thiên, giống như một cái kiều tiểu thư nhìn như không hề lực sát thương. Mà khi nàng cầm lấy dao mổ thời điểm, lại thập phần lưu loát cùng vô tình, loại này tiên minh tương phản. Tưởng biểu diễn ra tới cũng không khó, có thể tưởng tượng muốn cũng không cố tình, nhìn mỗi một loại bộ dáng đều là người kia, không có suy diễn dấu vết lại không dễ dàng, trước mặt người khác nàng nhân trải qua quá trắc trở, đau thương rồi lại đạm nhiên, khoan dung lại mang theo quật cường, ở người sau nàng trầm ổn tàn nhẫn, tình với tính kế, giết chóc thời điểm liền ấu tiểu cũng không buông tha. Rồi lại hảo nhớ rõ làm chính mình đệ giữ lại cuối cùng điểm mấu chốt. Nhân thiết cũng liền phức tạp không ít, nếu có kinh nghiệm diễn viên cũng còn hảo. Cố tình nhân thiết là phi thường tuổi trẻ thiếu nữ, cho nên mới làm người hoàn toàn không nghĩ tới phía sau màn hung thủ sẽ là người này. Bởi vậy diễn viên tuổi không thể quá lớn, bởi vì đóng vai sát thủ, thân thủ còn phải hảo. Hai tỷ đệ là nhấc lên toàn bộ giang hồ tinh phong huyết vũ thủ phạm. Xuất diễn tuy rằng tỷ trọng không tính đặc biệt nhiều, lại là phi thường mấu chốt. Này hai cái tỷ đệ trọng tâm ở chỗ Bạch Thiên, nếu nhân vật này tìm không thấy thích hợp người. Phong Kiều thà rằng đêm này tuyến cấp sửa lại, cũng không muốn tạm chấp nhận. Hạ Thanh xem xong có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này cùng từ trước chính mình dữ dội giống nhau. Nàng lúc trước vì Trung Nghĩa hầu phủ, vì Hạ gia, cũng chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Hắn là Dịch gia là Hạ gia công thần, nhưng đối với một ít người tới nói lại là ác ma. Nhân từ, nàng có, hung ác, nàng cũng chưa bao giờ thiếu. Nàng thích vì thiện, cũng không là cái người lương thiện. Cho nên này một đời muốn đơn giản, đơn thuần đi làm một ít khả năng cho phép sự, xem không được một ít hài tử đi rồi oai lộ. Phong Kiều là cái nghiêu nhân, bất quá một cái video nhưng thật ra đem nàng này đó tính chất đặc biệt cấp đào ra tới. Tuy rằng nàng cũng không từng có thể che giấu cái gì, có thể khai quật ra tới vẫn như cũ cũng không dễ dàng. Cái này làm cho Hạ Thanh có chút do dự. Chính mình đi diễn chính mình, cần thiết sao? Nàng cảm thấy diễn kịch hảo chơi, hoàn toàn là bởi vì có thể ở lúc ấy đi làm một người khác. A, đây là cho ngươi đi diễn một cái đại phôi đàn a. Khâu Đình xem xong Bạch Thiền nhân vật giới thiệu, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hạ Văn Chính cũng xem xong mày cũng gắt cao nhíu lại. Nữ nhi của ta sao lại có thể đi diễn người xấu? Tuy rằng là đại đạo diễn điện ảnh, nhưng này đối với ngươi ảnh hưởng quá không hảo, ngẫm lại nhiều ít cái diễn người xấu người bị mắng chết, lên phố đều phải bị người tạp chứng thúi. Nàng nữ nhi không diễn vai chính liền tính, lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh, thế nhưng diễn như vậy cái không thảo hỉ nhân vật, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hạ Đông Dương cũng có chút không vui, tỷ tỷ, ngươi tốt như vậy ngươi. Như thế nào có thể đi diễn người xấu đâu? Hạ Thanh giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới người nhà sẽ là cái dạng này phản ứng. Liền tính không kinh hỉ Phong Kiều lại đây tìm nàng đóng phim điện ảnh. Cũng không đến mức rối rắm này đó đi. Tuy rằng Bạch Thiền là cái thực chẳng ra gì người. Bất quá cùng những cái đó hiện thực đề tài người xấu so sánh với. Vẫn là thảo hỉ nhiều. Bất quá này cũng thuyết minh người nhà đối nàng quan tâm. Liền hy vọng nàng là cái bị người thích, không thể tiếp thu nàng bởi vì nhân vật bị người chán ghét. Chính là bởi vì không giống nhau, cho nên diễn mới có thú a, Hạ Thanh cười nói. Lời này nói được mặt dày vô sỉ còn không hề áp lực. Kỳ thật người này cùng nàng vẫn là rất có chung chỗ. Bất quá nàng cũng là cái tục nhân. Đương nhiên thích người nhà thích nàng mà không phải căm ghét hoặc là sợ hãi nàng. Huống hồ đó là đời trước sự, hoàn cảnh bất đồng cũng không thể đi đơn giản bình thuật đúng sai. Điều này cũng đúng, Khâu Đình gật gật đầu. Cái này nữ hài cũng rất đáng thương. Hơn nữa đối đệ đệ như vậy hảo, chính là bị người dưỡng oai. Đây là cha mẹ sai, liền tính là cha mẹ sai. Chính mình dơ lên dao mổ cũng liền không vô tội, trong ngục giam tùy tiện chảo một cái hỏi, ai không có cái thê thảm thân thế, này cũng không thể làm trốn tránh trách nhiệm lý do, Hạ Văn Chính phi thường nghiêm túc nói. Hắn quét về phía chính mình nhi nữ, các ngươi cũng giống nhau, mặc kệ các ngươi về sau gặp được chuyện gì, cho dù là bất công nói sự, nếu tưởng coi đây là lấy cớ đi thương tổn vô tội người. Đó chính là người xấu, liền tính thân thế lại thê thảm, lý do lại êm tai, sai chính là sai, không có bất luận cái gì lấy cớ, Hạ Thanh cùng Hạ Đông Dương đều nghiêm túc gật gật đầu. Hạ Văn Chính tuy rằng thường xuyên không có việc gì dỗi vài câu, nhưng là mấy câu nói đó lại là phi thường có đạo lý. Yêu cầu đi nghe, ta đây thì còn đi diễn sao? Hạ Đông Dương nhược nhược mở miệng. Đại gia ánh mắt đều đầu hướng về phía Hạ Văn Chính. Hạ Văn Chính phiên phiên kịch bản, vừa rồi liền nhìn cá nhân vật giới thiệu, ta trước đem toàn bộ kịch bản nhìn lại nói. Tuy rằng Phong Kiều phiến tử giống nhau sẽ không làm lỗi. Nhưng ai không có làm lỗi thời điểm money ta cần thiết bảo đảm cơ bản nhất tam quan không thành. Vấn đề, mới suy xét kế tiếp sự, Hạ Thanh xem người nhà như vậy cẩn thận bộ dáng. Trong lòng uất thiếp cực kỳ, cảm thấy chính mình về sau mặc kệ thế nào sau lưng đều có lực lượng cường đại duy trì. Đương chính mình phải đi oai thời điểm, sẽ có người dẫn nàng hướng quang minh, sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Loại cảm giác này, thật tốt. Buổi tối cùng Ngô Đại Mai video thời điểm, Hạ Thanh đem chuyện này cũng nói cho Ngô Đại Mai. Mẹ, người nhưng trước đừng cùng người khác nói. Còn không biết có thể hay không đi diễn. Trước bảo mật Ngô Đại Mai là Phong Kiều fan, là nàng khó được nhớ rõ đạo diễn tên. Tuy rằng không giống tiểu cô nương như vậy cuồng nhiệt, nhưng nghe được Phong Kiều tìm chính mình nữ nhi, trực tiếp mừng rỡ không khép miệng được. Người yên tâm đi, điểm này đạo lý mẹ hiểu, Ngô Đại Mai hưng phấn lúc sau. Phát biểu chính mình ý kiến, mẹ không phản đối ngươi đi diễn kịch, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Ngươi hiện tại thực hiểu chuyện, mẹ biết ngươi có chừng mực, người bà ý kiến cũng muốn nghe vừa nghe. Mẹ đối này đó hiểu được không có ngươi ba nhiều, đại gia như vậy thái độ. Làm Hạ Thanh càng thêm không hề áp lực. Mẹ, ta đây nếu là diễn người xấu, ngươi có thể hay không chán ghét ta à? Ta xem đưa tin, một ít diễn viên diễn người xấu, người nhà đều không nghĩ nhận hắn, Ngô Đại Mai nở nụ cười. Nghe những người đó nói bừa đâu, chính là trong nhà người nói giỡn mà thôi. Hơn nữa cũng thuyết minh đây là diễn hảo, có thể đem trong nhà người đều đã lừa gạt đi, ngươi là ta khuê nữ, như thế nào đều thích ngươi sẽ không cảm thấy ta diễn tốt như vậy. Là bởi vì ta trong xương cốt có những cái đó thứ không tốt đi. Ngươi nhà đầu này cả ngày miên man suy nghĩ cái gì đâu. Nếu là đều như vậy tưởng, người xấu liền không ai diễn, chúng ta bình thường nghỉ ngơi thời điểm nhìn cái gì. Ngô Đại Mai xem chính mình nữ nhi từ trở nên ngoan ngoãn. Vẫn là lần đầu tiên như vậy tính trẻ con. Thật là vừa buồn cười lại có loại quả nhiên vẫn là hài tử ý tưởng. Liền tính ngươi trong xương cốt có. Không có làm ra tới thuyết minh chính là cái tốt. Ai chính mình trong lòng chưa từng có ác độc thời điểm. Ta trước kia cùng ngươi ba nháo đến nhất cương thời điểm. Thật là tưởng đem hắn cấp giết sau đó băm thành nhân thịt uy cầu đâu. Trong lòng không biết thiết kế quá nhiều ít án mạng hiện trường. Nhưng chỉ cần có thể khắc chế, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chính là cái tốt. Hạ Thanh nghe được lời này, cuối cùng về điểm này băn khoăn cũng đã không có. Ước chừng là nhân thiết quá giống nhau, làm nàng khó tránh khỏi lo lắng lên. Hiện tại chỉ cần đi làm muốn làm sự tình có thể. Không cần suy xét quá nhiều, Hạ Thanh lại quay đầu lại nhìn vài lần kịch bản, phát hiện nhân vật này càng ngày càng hấp dẫn nàng, đã từng quá vãng đã không ở, hiện tại lưu lại hình ảnh, làm nàng nhiều năm về sau còn nhớ rõ có như vậy một cái Hạ Thanh tồn tại. Cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự, tuy rằng có rất nhiều bất đồng, lại cũng đủ để cho nàng hồi ức từ trước. Hạ Văn Chính bên kia cũng thực mau xem xong rồi, cũng cho chính mình ý kiến, nếu không quấy rầy ngươi học tập, ngươi lại có hứng thú, cái này kịch bản có thể tiếp ba, ngươi đồng ý là, Hạ Thanh hưng phấn nói, nhìn Hạ Văn Chính càng ngày càng tôn trọng hài tử ý kiến. Trong lòng thực vui vẻ, ta cũng không thể mỗi ngày làm ác nhân, ta trước kia thích lải nhải ngươi, là bởi vì ngươi biểu hiện quá kém. Hiện tại ngươi như vậy hiểu chuyện, ta đương nhiên cũng nguyện ý ngươi đi làm ngươi thích sự. Tuổi trẻ thời điểm, cũng không thể chỉ có học tập, có thể chiếu cố đương nhiên là một kiện phi thường tốt đẹp sự, Hạ Thanh thân mật vãn trụ hắn cánh. Tay, cảm ơn ba, hừ, đừng tưởng rằng nói ngọt, ta liền phóng thấp yêu cầu, Hạ Văn Chính hừ lạnh. Ửng đỏ lỗ tai tiết lộ lúc này hưng phấn tâm tình. Hợp đồng sự cần thiết từ ta đi nói. Cái này vòng luẩn quẩn quá nhiều bẫy dập, mặc kệ là ai cũng không thể dễ dàng tín nhiệm. Một khi đề cập hợp đồng nhất định phải cẩn thận, Hạ Văn Chính tuy rằng là chế dược ngành sản xuất. Cùng cái này vòng luẩn quẩn không có gì giao thoa, nhưng không đại biểu hắn không biết những cái đó miêu nị. Ta chỉ lo diễn kịch, này đó liền giao cho ba ngươi. Ba, có ngươi thật sự là quá tốt. Hạ Thanh đột nhiên gật đầu, nàng vừa lúc không kiên nhẫn đi quản những cái đó việc vặt vãnh. có người giúp nàng nhọc lòng nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Trước kia nàng toàn bộ gia trụ cột, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Hiện tại nàng có người dựa vào, rất nhiều sự không cần nàng nhọc lòng. Trong lòng Mỹ Tư Tư, Hạ Văn Chính hưởng thụ đến từ nữ nhi ái, lại bắt đầu phi thường kịch bản nghiêm túc lên. Thanh Thanh, ngươi thành thật cùng ba nói, ngươi về sau có phải hay không muốn đi con đường này? Ba, ta chỉ là coi như một loại hứng thú mà thôi. Nếu có thích hợp nhân vật, ta lại vừa lúc có thời gian, kia có thể đi nếm thử. Cũng không tính toán đi giới giải trí làm minh tinh, diễn viên cùng minh tinh bản thân liền có rất lớn khác nhau, càng miễn bàn không coi đây là sinh. Hạ Thanh cũng biết cái này vòng luẩn quẩn có đôi khi cũng không phải ngươi tưởng tha thiếu không ẩu. Liền có thể, có quá nhiều ưu tú người muốn xuất đầu, nếu không có đủ tỷ lệ lộ diện, lại không có nhân mạch, không nhiều lắm diễn một ít phiến tử, càng thêm không ai nhìn đến ngươi. Đây cũng là có chút diễn viên rõ ràng các phương diện điều kiện. Lại luôn là diễn lạn phiến duyên cớ. Tuy rằng có người xác thật vì tiền không có điểm mấu chốt. Khá vậy có không ít người là vì đáng quý cơ hội. Hạ Thanh không thích bị ước thúc. Huống hồ điểm này hứng thú cũng không đủ để làm nàng từ bỏ mặt khác. Thi đại học, đi học chính mình tò mò lại không biết tri thức. Mới là nàng chân chính cả đời muốn theo đuổi sự nghiệp. Hạ Văn Chính xem nàng nghĩ đến rất rõ ràng, gật gật đầu, ta lúc trước không quá tán thành mẹ ngươi cho ngươi đi chụp quảng cáo. Liền sợ ngươi bị loại này phù hoa mê mắt, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, còn không rõ lắm chính mình muốn chính là cái gì. Hiện tại xem ngươi nghĩ đến rất rõ ràng, ba cũng liền an tâm rồi, ba, ngươi liền chờ ta thi đại học thời điểm quang tông diệu tổ đi. Ta đến lúc đó. Sẽ so ngươi khi đó càng phong cảnh. Hạ Thanh đắc ý nói. Hạ Văn Chính xem nàng cái dạng này. Cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Có chí khí là chuyện tốt. Bất quá ngươi nếu là muốn làm này một hàng. Ba cũng sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là cần thiết phải làm hảo quy hoạch. Không thể đủ làm bậy. Chỉnh dung gì đó càng đừng nghĩ. Ta và ngươi mẹ, khác không có. Tiền vẫn là có điểm. Ngươi không cần đi chụp lung tung rối loạn phiến tử không lý tưởng. Đầu năm nay dùng tiền ta cũng không tin tạp không đến mấy cái hảo phiến. Lỏa lồ, tình cảm mãnh liệt chờ tam tục TV điện ảnh tuyệt đối cấm. Còn có, Hạ Văn Chính lại nhảy nói những việc cần chú ý. Rõ ràng trong miệng khen Hạ Thanh nghĩ kỹ. Nhưng trên thực tế đáy lòng vẫn là thực lo lắng Hạ Thanh bị như vậy một lừa dối liền mơ màng hồ đồ. Đi vào, kết quả một hồi làm bậy, Hạ Thanh đáy lòng rất rõ ràng Hạ Văn Chính là nhiều lo lắng. Bất quá vẫn như cũ phi thường nghiêm túc nghe hắn rong dài. Tuổi nhỏ thời điểm luôn chê bỏ cha mẹ quá mức lải nhải. Chỉ có lớn tuổi thời điểm, mới biết được nguyên lai nghe không được lải nhải là như vậy khổ sở một sự kiện. Bên này quyết định biểu diễn, Hạ Thanh liền cấp Phong Kiều hồi đáp. Phong Kiều trực tiếp hẹn thời gian làm nàng đi thử kính. Nếu hai bên cảm giác tốt đẹp, liền phải nói chuyện hợp tác cùng với ước hảo tiến tổ các loại công việc. Thử kính ngày đó, Hạ Văn Chính lái xe bồi nàng tới. Lúc này đây Ngô Đại Mai không có cướp lại đây, cũng không phải không rảnh, mà là nói nữ nhi trưởng thành trong quá trình. Ba ba làm bạn vẫn luôn là thiếu hụt, thời điểm mấu chốt như vậy khiến cho ba ba làm bạn đi. Có lẽ này một bước, là thay đổi vận mệnh mấu chốt đâu. Tốt xấu làm ba ba cũng tham dự tiến vào. Nàng sở dĩ không có tới, cũng là sợ cha mẹ đều ở. Hạ Thanh sẽ khẩn trương. Hạ Thanh tuy rằng hiện tại rất cao, nhưng mặt vẫn là mang theo tính trẻ con. Làm ba ba mang lại đây thử kính người rất nhiều, cho nên đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhìn Hạ Thanh. Không ít người đều nhận ra tới. Cũng, này không phải cái kia tương ớt nữ hài sao? Đoàn phim rất nhiều người dựa cái này tương ớt sống đâu. Lại nói tiếp này vẫn là Tần Sâm kéo lên. Bọn họ quay chụp địa phương không phải ở núi sâu rừng già chính là ở hoang mạc. Tóm lại đều là rời xa dân cư địa phương. Ăn cơm không có bên ngoài phương tiện. Đoàn phim hộp cơm thường xuyên không thế nào mỹ vị. liền dựa này tương ớt mạng sống. Xứng với tính chất đặc biệt thanh hỏa trà còn sẽ không thượng hòa. Đại gia liền càng thêm yêu thích không buông tay. Hết chương.